One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 84, Kakashi chết trận. Mắt thấy Chidori liền muốn xuyên qua thiên đạo. Kakashi đột nhiên con mắt trừng lớn. Hắn không nghĩ tới một cái khác, Pain lại còn có thể động. Hơn nữa còn ngăn tại thiên đạo phía trước. Tu La đạo trực tiếp bị giải thể. Thế nhưng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nhìn thiên đạo đột nhiên đưa tay phải ra. Choza vội vã ngăn tại Choji trước người. Toàn bộ sân bãi thạch đầu cũng bị hất bay. Kakashi ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ Kakashi trên đầu chảy ra. Thở hổn hển. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Kakashi. Xem ra không phải là làm bộ không động đậy. Ta biết rõ đây không phải ảnh phân thân. Ta muốn xác thực làm thịt ngươi. Kết thúc, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Không thể dễ dàng tới gần ngươi. Nhìn té xuống đất Choza cùng Choji. Kakashi không cam lòng nhìn thiên đạo. Chính mình kế hoạch không có phạm sai lầm. Thế nhưng không có tính tới một cái khác, Pain lại còn có thể động. Thiên đạo hai ngón mang theo đinh sắt. Sau đó nhắm ngay Kakashi. Kakashi thực lực tuy nhiên không mạnh. Thế nhưng hắn IQ phi thường cao. Vì lý do an toàn. Hay là khoảng cách xa công kích an toàn. Lạnh lùng nhìn Kakashi. Thể biết đau đớn đi. Đinh sắt bắn ra. Kakashi thân thể đột nhiên lay động. Nhìn một chút Tu La đảo. Thiên đạo hướng về xa xa lao đi. Theo thiên đạo rời đi. Ngã trên mặt đất Choji cũng không lâu lắm đột nhiên bò lên. Nhìn ngã trên mặt đất Choza, nước mắt đột nhiên bão táp. Nếu như Choza không phải vì bảo hộ hắn, tự mình nói bất định sẽ chết. Quay lại đang chậm chậm khóc đi. Choji, nếu như ngươi còn có thể động, nhanh lên một chút đem Pain năng lực nói cho Sunet đại nhân. Phải lập tức lập ra đối sách, Choji kinh ngạc nhìn Kakashi. Kakashi lão sư, đừng động nhiều như vậy. So với cái này, hay là chạy mau đi. Không thể để cho Choza hy sinh vô ích. Kakashi chăm chú nhìn Choji. Thế nhưng là ta, Choji xoắn suýt nhìn Choza. Còn thật là khó dây dưa ra hỏa. Tu La đạo chậm rãi từ mặt đất di động. Hắn cũng không nghĩ tới Kakashi dĩ nhiên còn chưa chết. Đáng ghét, hắn còn không có. Kakashi chăm chú nhìn chằm chằm Tu La đạo. Được nặng như vậy công kích, lại còn có thể đủ hoạt động. Nhìn vươn ra đạn pháo, biết rõ hắn mục tiêu là Choji. Choji sợ hãi nhìn Tu La đạo, nhìn một chút Choza, sau đó hai tay nắm chặt, nhanh chóng hướng về xa xa chạy trốn. Vừa chạy không thể vài bước, Tu La đạo cũng đã phóng ra đạn pháo. Kakashi chăm chú nhìn Tu La đạo. Hiện tại hắn chakra chỉ còn lại một điểm. Còn có thể đủ một lần phát động thần uy. Thế nhưng một lòng phát động thần uy. Cũng là đại diện cho chính mình chết đi. Bất quá vì là Choji còn có tình báo. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Sau khi hiểu rõ, chậm rãi nhắm mắt lại. Kakashi con mắt đột nhiên mở. Mà chăm chú đuổi theo Choji đạn pháo. Đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó dần dần biến mất. Neji giật mình nhìn phía sau. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể chạy mau. Nhìn đạn pháo biến mất. Tu La đạo biết rõ Kakashi vừa cũng là dùng chiêu này nhãn thuật tránh né công kích. Mạnh mẽ chừng một chút Kakashi. Sau đó mới ngã xuống đất. Hokage Building. Oxen đã đem Kakashi tin tức nói cho Sunet. Nghe được Kakashi chết trận, Sunet cắn thật chặt răng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Oxen cơ bản đã đến cùng thôn làng tất cả mọi người bên người. Nghĩ đến Kakashi chết trận, Sunet một quyền oanh ở trên vách tường. Chu Vi Anbu giật mình nhìn Sunet. Không biết Sunet tại sao đột nhiên bạo phát. Sunet đại nhân. Đã làm rõ một tên trong đó địch nhân năng lực, Choji đột nhiên từ không trung nhảy xuống. Quỳ một chân trên đất, bôi đem con mắt, Sunet bình tĩnh nhìn Choji. Được, nói đi. Giới tính vì là nam tính. Tuổi tác xem ra hẹn 25 tuổi đến 30 tuổi. Đặc thù vì là trên lỗ mũi có 6 cái. Trên lỗ tai có 7 cái vật phẩm trang sức. Năng lực là sẽ sử dụng dường như dẫn lực cùng xích lực thuật. Có thể đem nhìn chằm chằm mục tiêu hút hướng mình. Ngoài ra còn có thể đem sở hữu nhẫn thuật công kích văng ra. Neji nhớ lại lên thiên đạo năng lực. Văng ra, sở hữu nhẫn thuật à, một tên Anbu giật mình nhìn Choji. Vâng, bất quá sử dụng thuật kia. Lần thứ hai sử dụng trước, sẽ có 5 giây trống rỗng. Choji quay đầu lại, sau đó hướng về Anbu gật gù. Làm rất khá, như vậy có thể giảm thiểu rất nhiều hy sinh. Xuyên thấu qua ốc sen đem tin tức này nói cho mọi người. Sunet quay về Anbu hét lớn. Anbu mấy người gật gù. Choji nói tiếp. Choja ban làm yểm hộ Kakashi lão sư. Cùng hai tên địch nhân giao chiến. Trừ ta ra, nên toàn quân bị diệt. Đi Choja bên người đi. Vội vàng đem hắn đưa đi bệnh viện. Bây giờ còn có cứu. Sunet chậm rãi hướng về Choji đi tới. Nghe được Choja còn chưa chết. Hơn nữa được Sunet xác nhận, Choji lần thứ hai thống khổ, đột nhiên nghĩ đến Kakashi, lo lắng nhìn Sunet, vậy Kakashi lão sư đâu? Ngoặc kép, mau đi đi, Choji, Sunet thấp giọng nói, biểu hiện lạc tịch, cự đại nổ tung, im lặng bọn người khiếp sợ nhìn xúc sinh đạo, Yamanaka Inoichi ngưng trọng nhìn xúc sinh đạo, sẽ không sai. Đang nhòm ngó vũ ẩn nam nhân đại não thời điểm gặp qua cái tên này. Nhưng đến cơ sở là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Im lặng nghi hoặc nhìn Yamanaka Inoichi. Vậy là bộ thi thể à? Yamanaka Inoichi cũng là giật mình nhìn xúc sinh đạo. Hắn rõ ràng ở nam nhân kia trong đầu. Nhìn thấy nữ nhân này là một bộ thi thể. Nghe được Yamanaka Inoichi. Im lặng ngưng trọng nhìn xúc sinh đạo, dĩ nhiên là một bộ thi thể, thế nhưng bây giờ lại đang sử dụng thông linh thuật. Hơn nữa bên 6 người mỗi người chỉ có thể sử dụng một cái nhẫn thuật hệ thống. Cứ như vậy liền nhất kỳ quái, Inoichi tiên sinh, càng thêm nói rõ tường tận một hồi, hay là có thể nắm giữ gì đó, dĩ nhiên lo lắng nhìn Yamanaka Inoichi. Nếu như có thể nắm giữ bên chỗ mấu chốt, vậy thì có thể có hiệu quả định ra đối sách. Thế nhưng trong loại tình huống này, Yamanaka Inoichi làm khó dễ nhìn im lặng. Hiện tại địch nhân đều đánh tới ra môn. Morihio Ibuki quay đầu lại. Nơi này liền giao cho ta cùng Anbu đi. Nhanh đi nơi khác phương đi. Nhanh hành động đi, Inoichi tiên sinh. Chúng ta tới vạch trần bên bộ mặt thật sự. Nói chung đi trước ám hiệu bộ nơi nào. Vì là trợ giúp Inoichi tiên sinh thực hiện phép thuật. Để Ino cũng cùng đi đi. Im lặng chăm chú nhìn Inoichi. Minh bạch hơi gật gật đầu. Sau đó sử dụng bí thuật liên hệ Ino. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.